Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 791, mắc kẹt, góc truyện audio.com. Sau vụ việc đó, cả ngôi trường yên tĩnh đến lạ, cả Cầm cùng Kailin đều giải tán lớp học ngoại khóa của mình. Bọn họ vẫn hỗ trợ nếu học sinh tìm, nhưng mà chỉ dừng lại ở cho lời khuyên chứ không có chỉ chi tiết. Tất cả là nhờ sự cố gắng của bọn họ, cuộc sống của bọn họ trở nên bình đạm hơn rất nhiều. Không có bất cứ điều gì quá lớn xảy ra cả, và Cầm hài lòng với cuộc sống như thế này. Có lẽ cứ như thế này là không tệ. Cũng cùng lúc đó, thời gian bất chi bất giác đã đến tháng 7, cũng là lúc đám học sinh đối mặt kỳ thi cuối học kỳ 1. Cầm cùng với Kailin cũng trở nên bận rộn hơn rất nhiều bởi vì phải hỗ trợ đám học sinh luyện thi. Vì sao ư? Bởi vì cả hai người có thể nói là siêu sao trong nhóm thầy cô sau bao việc đã làm. Hơn nữa cả hai cũng đều có kiến thức vững chắc, lối giảng dạy cũng vô cùng dễ hiểu nên không khó hiểu khi cả hai đều rất được đám học sinh thần tượng và dựa theo đó học tập. Cũng vì thế mà cuộc sống của cả hai đều sôi động hơn một chút. Và sau đó, chờ đợi bọn họ là mùa hè. Mùa hè đầu tiên ở trái đất đã đến, mà mùa hè thì phải đi đâu, tất nhiên là đi chơi rồi. Buổi sáng hôm đó, cả nhà của Cầm ngồi với nhau, trên bàn có một bộ tinh đồ của Lala. Cầm mở đầu buổi họp, được rồi, chúng ta có khoảng 7 tuần để nghỉ, đây có thể nói là kỳ nghỉ đầu tiên của chúng ta. Giờ xem chúng ta sẽ đi đâu nào, mọi người cho ý kiến đi. Người mở đầu là Lala, cô giơ tay nói, đi biển, hè là phải đi biển. Cầm sờ sờ cằm, tiếp tục, Aiza là người tiếp tục lên tiếng, nếu không đi đến đấu tinh đi, nơi này là nơi tụ tập của những kẻ hiếu chiến trong vũ trụ. Có khi chúng ta có thể tìm được cái gì đó hay ho ở đây. Cả nhóm nhìn về phía Aiza không nói, quả thật đúng là chiến đấu cuồng mà. Đừng nhìn cô nàng này trong khoảng thời gian này khá im hơi lặng tiếng như một người vợ hiền, nhưng trong người cô vẫn luôn sục sôi chiến ý. Bây giờ là mùa hè, thiết nghĩ lại hạn chế cô nàng cũng không phải là cái gì đó hay ho à. Cầm nhìn vẻ mặt mong chờ của cô nàng thở dài nói. Được rồi, nếu có thời gian chúng ta có thể ghé qua đấu tinh. Được chưa, còn các cô, muốn đi đâu nào? Hai cô nàng này thì cũng không có cái gì quá là muốn đi. Dù sao cả hai có thể nói chuyên đi du lịch rồi. Cũng không có nơi nào quá muốn đi cả. Cầm cũng thế, anh tổng kết. Được rồi, vậy mở đầu mùa hè chúng ta sẽ đi biển. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một khu nghỉ dưỡng hay là sẽ ở ngoài dã ngoại? Các cô thích loại nào? Đến đây thì hai phe đã được chia ra, Christina muốn ở trong một khu nghỉ dưỡng trong khi Aiza thì muốn ở ngoài dã ngoại. Hai cô nàng thì bỏ phiếu trắng. Tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào Cầm. Bị đưa vào thế khó khiến Cầm nhức đầu, cuối cùng anh đưa ra quyết định. Đi dã ngoại đi, ở trong khu nghỉ dưỡng cố nhiên tốt nhưng mà còn nhiều cái bất cập. Ngược lại ở dã ngoại sẽ có thể buông tay để làm hơn. Yên tâm, ta có thể làm cho em một khu nghỉ dưỡng với trình độ không hề thấp. Khi đó Christina mới đồng ý, thế là mục tiêu đầu tiên của chuyến đi sẽ là đi biển ở một hòn đảo hoang trên một hành tinh nào đó. Nhưng trước khi đi thì có một thứ nhất định phải mua. Và đó là đồ tắm. Tất nhiên rồi, đi biển mà không có đồ tắm sao có thể được. Và Cầm đã vinh dự nhận nhiệm vụ đưa những cô nàng này đi mua. Không thể không nói, bất cứ cô gái nào bên cạnh anh đều rất thu hút ánh mắt của con người. Bốn cô nàng tiến, góc truyện audio.com, vào nhà bán đồ tắm mà như thu hút tất cả ánh mắt của những trong này, và Cầm, người con trai đứng giữa bốn người con gái cũng thu hút ánh mắt của những người này. Không thể không nói, diện mạo Cầm khá là bình thường. Không phải là anh không thể khiến mình trở nên đẹp trai hơn mà là anh không muốn. Bởi vì nó là không cần thiết, càng lên cao thì bạn sẽ biết vẻ mặt không còn là thứ thu hút nữa mà là khí chất. Khí chất mới là thứ thu hút người khác giới, nhưng xem ra ở tầng thứ thấp hơn thì vẫn nhìn mặt a. Nghe tiếng xì xào của các quý cô xung quanh. Cầm nhún vai nói, xem ra là ta có vẻ không xứng đáng với các cô nhỉ. Lời nói đùa của anh khiến các cô mỉm cười duyên rồi đi vào mà chẳng để ý đến những ánh mắt xung quanh. Và Cầm có diễm phúc chứng kiến tất cả. Thật đúng là một cảnh đẹp hiếm thấy mà, nếu không phải ngại đây là ngoài đường thì có lẽ anh đã có những hành động quá khích hơn rồi à. Sau khi mua không biết bao nhiêu đồ tắm, tất nhiên là đến các dụng cụ bình thường như kem chống nắng, dù bạt, khăn chải bạc, có thể nói là tất tần tật mọi thứ cần thiết để đi dã ngoại. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mọi người tập hợp lại trước một cái máy quái dị mà Lala chế tạo chuyên để du lịch. Nhất nam ngũ nữ vào máy và dịch chuyển. Hiện ra trước mặt bọn họ là một bầu trời xanh thẳm, mặt biển trong xanh không nhìn thấy bến bờ. Sau lưng là một cánh rừng nguyên thủy đầy bí ẩn và kích thích. Quả thật là một nơi nghỉ ngơi không hề tệ. các cô nàng cũng có chút kích động trước cảnh sắc nơi đây. Quả nhiên vui chơi là thiên tính mà ai cũng có a. Cả nhóm 5 người chơi nguyên một buổi sáng, buổi trưa thì làm một bữa hải sản hoành tráng với những loài hải quái có chút kỳ lạ nhưng rất ngon. Buổi chiều thì cả nhóm xúm lại tự mình làm những gian nhà gỗ đẳng cấp cao, cầm cùng với ai ra lo việc tạo hình, còn trang trí thì là vấn đề của ba cô nàng kia. Đêm đến, 5 người quây quần bên đám lửa ăn thịt nướng ngồi ngắm sao trời. Quả thật là một trải nghiệm không hề tệ. Đến lúc đi ngủ, bọn họ mới chú ý đến một việc. Chuẩn bị rất nhiều nhưng lại quên giường chiếu a. Nhưng người khác thì không nói, nhưng với một tiểu công chúa như Christina thì ngủ sàn gỗ quả thật có chút không chịu được. Thế là cô nàng muốn trở về nhà để lấy chiếc giường mềm mại của mình mang đến đây. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, bọn họ không hề thấy được dụng cụ di chuyển ở đâu cả. Nó đã biến mất, tất cả ánh mắt nhìn về phía La La thì thấy cô nàng gãi gãi tai cười nói. Hình như em quên mang theo máy triệu hồi rồi. Không gian như tĩnh lại, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu các nàng là, chúng ta bị kẹt ở đây rồi sao? Nhưng rất nhanh cầm lấy lại tinh thần mà quay sang nhìn Kailin. Cô rất cẩn thận, chắc có chuẩn bị các thiết bị liên lạc đi. Gọi người của cô thử xem, y như anh đoán, Kailin quả thật có chuẩn bị. Cô lấy ra một cái máy và bắt đầu phát tín hiệu. Thời gian từng phút trôi qua, không có bất cứ thông tin gì được gửi về. Kailin nhíu mày rồi quay sang nhìn La La. La La, em đưa chúng ta đến hành tinh nào vậy? La La sờ lên má nói. Em cũng không biết, em chỉ thiết kế tự tìm kiếm một hành tinh có bãi biển đẹp cộng thêm có những sinh vật mạnh mẽ vì thấy Aiza San muốn đánh nhau. Và chúng ta được đưa đến đây thôi. Kailin nghe vậy thì nhíu mày thật sâu. Xem ra lần này chúng ta gặp nạn rồi. Từ trường thế giới này rất lạ, máy không gửi tin được. Sợ rằng đây là một hành tinh hoang sơ. gocchuyenaudio.com, mà chúng ta không hề biết đến. Có lẽ chúng ta thực sự bị kẹt rồi. Cầm nghe vậy cũng nhíu mày thật sâu. Đột nhiên anh quay sang La La nói, em có thể sửa được không, để nó có thể gửi tín hiệu ra ngoài. Đáp lại anh là một cái lắc đầu, em không mang bất cứ dụng cụ gì cả, do đó sợ rằng không làm được. Cầm nghe vậy thì nhíu mày sâu hơn, nhưng thân là người đàn ông duy nhất ở đây, anh rất nhanh lấy lại tinh thần. Anh nhìn về phía các, cô nàng mỉm cười nói, dù sao chúng ta cũng có ý định ở đây vài tuần. Do đó không có gì phải sốt ruột cả. Trừ ta và cô Tori thì các cô đều là người có tên tuổi, biến mất lâu như vậy hiển nhiên sẽ gây ra chú ý. Dù cho các cô đã thông báo trước cũng vậy, nhất là khi không thể liên lạc với các cô, do đó việc duy nhất chúng ta cần làm là tận hưởng một cuộc sống dã ngoại đầy vui vẻ mà thôi. Rồi anh quay sang Christina mỉm cười nói, không phải lo, chịu khó nghỉ một đêm đi, mai ta sẽ kiếm vài thứ giúp nàng làm một cái đệm đơn giản. Ta bảo sẽ cho nàng ở resort thì chắc chắn có thể làm được. Lời nói của anh hiển nhiên rất có uy tín, cái không khí nặng nề vì không thể trở về đã biến mất. Có lẽ mọi thứ cũng không tệ như các cô đã nghĩ đến a. Cách chương.